Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2752, chương 2750, Hậu Hoàng Sơn. Sáng tạo một cái thế giới, kỳ thật cái này cũng không tính quá lớn sự tình. Tất cả đế cấp đều có thể ngưng tụ pháp giới, chỉ là có nhân pháp giới tương đối mạnh, có người yếu nhược, có người có một ít kỳ dị pháp giới. Tựa như là cái này thiên đế giới, kỳ thật liền là một cái pháp giới, bất quá đây là thiên đế tông đời thứ nhất thánh hoàng trước khi chết. Đem cái này pháp giới theo thể nội chuyển rời đến hư không bên trong, đồng thời tiến hành tế luyện, biến thành một cái thật giới diện. Kỳ thật Lục Ly trước đó cũng từng tiến vào một cái siêu cấp pháp giới bên trong. Liền là nghịch long tộc cùng lâm gia phiền gia bọn hắn tranh đoạt cái kia vô thượng bảo địa. Cái kia bảo địa kỳ thật cũng là một cái thánh hoàng ngưng tạo pháp giới. Trước khi chết đem pháp giới tế luyện ra, bằng không hắn chết rồi, pháp giới hồi sẽ biến mất, hắn chuyển di ra, thế giới này chí ít hồi sẽ lưu hắn lại ấn ký. Cái này pháp giới vĩnh viễn tồn tại. Hắn trên thế giới này tựu vĩnh viễn có vết tích lưu lại. Sở dĩ, Lục Ly cảm thấy mình sáng tạo một cái thế giới, liền là sáng thế thần, liền là chủ thần đây thật ra là rất buồn cười. Pháp giới cũng không có nghĩa là thế giới chân chính. Cái này thiên đế giới là thiên đế tông đời thứ nhất thánh hoàng tế luyện. Đằng sau còn có vô số thánh hoàng tiếp tục tế luyện. Hao tốn thiên đế tông vô số cường giả tâm huyết mới ngưng tạo nên. Mà cái này thiên đế giới kỳ thật cùng tiểu thế giới bản chất là không có khác biệt. Khác biệt ở chỗ, thế giới này tương đối ổn định một chút. Bên trong thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm. Bên trong bảo địa càng nhiều. Bên trong vô số cường giả lưu lại đạo ngân, lưu lại ấn ký càng nhiều hơn một chút. Chỉ thế thôi. Lục Ly cũng không biết chính mình đã dẫn phát thiên địa dị tưởng, cũng không có thời gian suy nghĩ chính mình có phải hay không sáng thế thần. Hắn phát hiện vô số thiên địa linh khí hướng trong thân thể của hắn dũng mãnh lao tới. Hắn giờ phút này không có thời gian đi quan tâm sự tình khác, mà là toàn tâm toàn lực chú ý thần đan bên trong tình huống. Toàn bộ thần đan nát, bên trong không có tiêu tán thần lực biến thành một đoàn bột nhão tụ tập ở cùng nhau. Tại hắn đem hơn 3.000 đầu đại đạo chi ngân dựa theo tại hồng mông bí cảnh bên trong bố trí quy luật an trí đi lên lúc, hắn phát hiện cái này thần đan biến dị, hơn 3.000 đầu đại đạo chi ngân đều phát sáng lên, tạo thành một cái chỉnh thể, giống như là một người khung xương. Đem đoàn kia bột nhão đồ vật chống đỡ, cũng làm cho bọn chúng có chủ tâm cốt. Theo bốn phương tám hướng thiên địa linh khí vọt tới, những này bột nhão cũng thay đổi gì, vốn chỉ là nửa dịch nửa khí hình thái vật chất, giờ phút này lại có ngưng kết xu thế, tựa hồ muốn biến thành thể rắn. Những cái kia bột nhão đều vây tụ tại từng đầu đại đạo chi ngân phụ cận, chậm chậm bắt đầu ngưng kết. Hơn 3.000 đầu đại đạo chi ngân lẫn nhau giao chức, tạo thành một cái hình lưới hình cầu. Bên trong xuất hiện một cái nho nhỏ không gian, từ phía tám phương nguyên nguyên không ngừng thiên địa linh khí rót vào, đều bị hút vào đại đạo chi ngân ở giữa trong không gian. Cái này không gian cũng chậm chậm trở nên vững chắc. Lục Ly tại lúc này có một loại phi thường kỳ diệu cảm giác. Hắn cảm giác chính mình cùng cái kia không gian có một chút liên hệ. Cái này không gian nhìn từ bề ngoài chỉ có lớn chừng ngón cái. Kỳ thật bên trong rất lớn, có chừng phạm vi ngàn dặm tả hữu, tựa như là một cái siêu cấp lớn không gian thần khí. Bất quá bên trong không có cái gì, chỉ có đen kịt một màu, mà lại bên trong không gian cực kỳ không ổn định. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Tốt tại bốn phía mặt bát phương có liên tục không ngừng thiên địa linh khí tràn vào, để thế giới này dần dần bắt đầu vững chắc. Không gian ba động cũng không có kịch liệt như vậy, thời gian từng chút đi qua. Một ngày rất nhanh đi qua, thiên thượng dị tượng còn không có biến mất. Bốn phía thiên địa linh khí còn tại hướng lục ly thần đan bên trong dũng mãnh lao tới. Lục ly thần đan lại đại biến dạng, giờ phút này đã biến thành một cái trắng xóa hình cầu. Những cái kia bột nhão đồ vật ngưng kết ở cùng nhau, đem đại đạo chi ngân hoàn toàn bao lồng đi vào. Từ bên ngoài xem chỉ có thể nhìn thấy một viên màu trắng bất quy tắc hình bầu dục cầu đoàn lơ lửng tại lục ly trong bụng, còn tại chậm rãi xoay tròn, tốc độ phi thường chậm, hấp thu một ngày thiên địa linh khí. Bên trong cái kia tiểu không gian cũng không có đạt được quá nhiều vững chắc, vẫn là ngẫu nhiên lại có không gian chấn động, sẽ xuất hiện từng đạo vết rách, hồi sẽ kịch liệt sóng gió nổi lên, nhưng cái này không gian một mực hướng chậm rãi trở nên ổn định, hướng tốt xu thế phát triển. Lục ly nội tâm cũng có chút giải sầu, hắn giờ phút này cũng cái gì đều không làm được, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Đồng dạng, phía ngoài một đám đế cấp cùng chuẩn đế cũng đang đợi. Lục ly cái này không gian có chút giống pháp giới, lại có chút không giống. Sở dĩ những cái kia đế cấp đều lưu tại cái này, muốn nhìn một chút lục ly cuối cùng hội sẽ ngưng tạo ra một cái dạng gì đồ vật. Bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem lục ly có thể hay không sáng tạo một cái kỳ tích. Bọn hắn đem có thể trở thành kỳ tích người chứng kiến. Ngưng tạo pháp giới cần điều kiện phi thường hà khắc, các loại thiên tài địa bảo liền muốn hao phí không ít, còn cần thời cơ thích hợp, tốt nhất là độ kiếp thời điểm ngưng tạo, dễ dàng nhất thành hình. Nhưng lục ly một không có sử dụng chân quý thần tài, đệ nhị không có độ kiếp, cứ như vậy tùy tiện tự ngưng tạo, mặt khác lục ly vẫn là ngũ kiếp võ giả. Mấu chốt nhất một điểm xuất hiện thiên địa dị tượng, một chút đại đế ngưng tạo pháp giới thành công lúc, cũng sẽ gây nên thiên địa cộng minh, dẫn phát thiên địa dị tượng, nhưng đó là triệt để ngưng tụ sau khi thành công, mà lại chỉ là sẽ xuất hiện một chút tường vân, sẽ không giống lục ly điên cuồng như vậy hấp thu thiên địa linh khí. Rất hợp quá nhiều kỳ dị địa phương, dù sao mấy ngày mười mấy ngày thời gian đối với tại những này đế cấp tới nói chỉ là trong nháy mắt. Một cái chớp mắt, coi như ở đây đợi mấy tháng cũng không có gì. Mọi người cũng muốn thời khắc chú ý không gian dị động, cũng đừng làm cho thiên đế giới xuất hiện bất kỳ vấn đề a. Thời gian rất nhanh đi qua thập bát thiên, lục ly thần đan tựa hồ một lần nữa ngưng tụ, đoàn kia bột nhão không thấy, thay vào đó là một cái vôi sắc hình cầu. Khối cầu này trước kia là một cái bất quy tắc hình bầu dục cầu đoàn, tại qua cái này thập bát thiên về sau, thế mà biến thành một cái không có bất luận cái gì củ ấu, giống như là một trái bóng da bi trắng. Cũng cảm giác lục ly một lần nữa ngưng tụ một cái thần đan nhất, mà giờ khắc này sở hữu đế cấp cường giả phát hiện cảm ứng hình cầu bên trong cái kia không gian trở nên càng ngày càng khó, tựa hồ ở trong đó đã nhanh hình thành một cái pháp giới cùng thế giới này cô lập, bên ngoài vô pháp cảm ứng, bên trong thế giới kia không gian đã ổn định rất nhiều, chí ít sẽ không xuất hiện kịch liệt không gian ba động chấn động, lại càng không có không gian đại vết rách xuất hiện. Mà lại lục ly còn phát hiện cái này không gian tại khuếch trương, đang chậm rãi biến lớn, mặc dù tăng trưởng rất chậm nhưng là thật sự đang khuếch đại. Đối với cái này kỳ dị hết thảy, lục ly chính mình là không thể nào hiểu được. Hắn chỉ có thể lặng lặng quan sát, chờ không gian triệt để vững chắc, chờ bốn phương tám hướng không còn tràn vào thiên địa linh khí lại nói. Thời gian tiếp tục trôi qua, nửa tháng đi qua, bầu trời tường vân dần dần tán đi, bốn phương tám hướng thiên địa linh khí cũng chậm rãi ngừng lại. Toàn bộ thiên đế giới đều khôi phục bình tĩnh. Tốt, toàn bộ tản đi đi. Lạp đại nhân tại lúc này đột nhiên mở miệng nói, tông chủ hạ lệnh chuyện lần này giới hạn tại chúng ta biết, bất kỳ người nào không phải truyền ra ngoài, nếu không tuyệt không khinh suất tha thứ. Việc này làm nhất cấp cơ mật, nghiêm cấm thảo luận, cũng không thể tự mình dò xét Lục Ly. Vâng, một đám người mặc dù nội tâm đặc biệt hiếu kỳ, rất muốn chờ Lục Ly ra tự mình dò xét một phen. Nhưng nếu là Lạp đại nhân truyền đạt tông chủ mệnh lệnh, tự nhiên không ai dám vi phạm, nhao nhao hướng Thiên Đế Phong bay đi. Nhuế Đế ngươi chờ. Lạp đại nhân đột nhiên vẫy vẫy tay, Nhuế Đế ngừng lại. Lạp đại nhân đám người rời đi sau nói ra, ngươi đi vào đem tiểu tử này mang ra, sau đó trực tiếp mang đến Hậu Hoàng Sơn. Tông chủ muốn đích thân dò xét một phen. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.